Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hiện có một chỗ bán lẩu hương vị không tồi. Hay là hôm nay chúng ta nếm thử một chút. Chậc chậc, vẻ mặt Tạ Phán Tình sợ hãi. Phát hiện là cùng phát hiện với người nào đó chứ gì. Cậu có đáng ghét hơn nữa được không hả? Chính thất muội khinh bị cô. Cậu cưới rồi cũng không cho mình có người nào đó hay sao? Mình có thể so với cậu sao? Tạ Phán Tình trêu ghẹo. Việc kết hôn cũng không phải do mình tự nguyện. Còn người đàn ông này của cậu là chính là người mà cậu muốn lấy. Không muốn cưới thì cậu ly hôn đi. Chính thất muội cố ý chọc giận. Hiện tại không phải đang thịnh hành kiểu chợt cưới rồi lại chợt ly hôn hay sao? Được. Tạ Phán Tình gật đầu, mạnh mẽ vỗ vai cô. Sau khi mình ly hôn, cậu đem nhà cậu nhường lại cho mình đi. Gì? Biến đi. Chính thức muội mới không đồng ý. Đàn ông nhà mình chỉ dùng để cho qua cho lại thôi sao? Eo, đàn ông nhà mình vậy mà cũng nói ra được, đúng là không biết xấu hổ. Tạ Phán Tình cười lăn lộn. Người nào đó đã hận muốn được gả đi lắm rồi. Hận không thể trở thành vợ của người đàn ông nào đó rồi ha. Tạ Phán Tình, Chính thức muội bị cô chọc tức, giơ tay định dùng bài cũ để dạy dỗ cô. Tạ Phán Tình cười nhanh nhẹn, nhảy né qua bên cạnh, xinh nhanh đã né được. Cậu bắt mình không được, cậu bắt mình không được. Vừa kêu vừa chạy ra cạnh cửa. Đúng lúc này, cửa cũng mở ra, một bóng người tiến vào. Tạ Phán Tình liền va vào trong lòng ngực của người kia. Không có một tiếng động, hơi thở quen thuộc làm cô ngẩng đầu. Phát hiện của Học Văn không biết đã đến từ khi nào, khuôn mặt đen thui nhìn cô chằm chằm. Sao anh lại đến đây? Không phải anh ấy chạy đến nhà mẹ cô sao? Tiểu lừa đảo. Giọng của Học Văn rất nhẹ, nhưng ý tứ uy hiếp trong mắt cô lại vô cùng rõ ràng. Ý tứ kia sao Tạ Phán Tình lại không rõ chứ? Sụp vai lại, cô cười vô cùng mất tự nhiên. Chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Người này có phải có đôi mắt nhìn thấu hay không vậy? Sao có thể biết cô không ở nhà mẹ cơ chứ? Đùa. Cô Học Văn muốn nói gì đó, Chính thất muội đã đi đến. Anh Cố, sao hôm nay lại có thời gian rảnh ghé thăm tiệm nhỏ của em vậy? Ừ. Mặt không đổi gật đầu với Chính thất muội. Bàn tay tao muốn bắt Tạ Phán Tình, tao định lui về phía sau, kéo vào trong ngực mình. Đi thôi, đi ăn cơm. Không muốn. Tạ Phán Tình lắc đầu, nghe cái mặt lạnh của cô Học Văn, chỉ Chính thất muội. Em hứa cùng Thất Thất đi ăn lẩu rồi. Đối với sắc mặt âm u của cô Học Văn, Chính thất muội cũng cười không nổi. Nếu cậu có việc, lần sau đi cũng được mà. Nói hôm nay thì hôm nay phải đi. Tạ Phán Tình quay sang nhìn Chính thất muội. Ăn lẩu phải có nhiều người. Gọi điện thoại, gọi người kia của cậu cùng đi đi. Hả? Chính thất muội sửng sốt một chút. Anh ấy đi công tác rồi, không biết đã về chưa. Mình gọi điện hỏi một chút. Vậy cậu nhanh gọi đi. Tạ Phán Tình đang muốn trì hoãn giờ tử hình. Cô không biết của Học Văn làm sao có thể tìm được cô. Chỉ dự đoán là về nhà sẽ xem bản thân cô là trái cây mà ăn sạch, cho nên nhất định phải lôi kéo Thất Thất. Được rồi. Chính thất muội lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Đỗ Lợi Tân. Chung gọi vài tiếng thì có người nhấc máy. Giọng nam trung dễ nghe của Đỗ Lợi Tân chuyển đến. Có việc gì? À, ngại quá. Anh đi công tác đã về chưa? Tối nay em muốn cùng anh ăn cơm. Chính thất muội nhìn Tạ Phán Tình. Cô ấy đang làm mặt xấu với cô. Cô lập tức nhịn không được phì cười. Tiếng cười này làm cho cô không nghe được tiếng thở dài rất nhẹ ở bên kia. Anh còn chưa về. Đỗ Lợi Tân từ chối rất mau. Chính thất muội gật đầu, cố gắng làm cho giọng nói của bản thân nghe thật vui vẻ. Vậy được rồi, anh đang bận. Khi nào anh về thì gọi điện thoại cho em nhé. Được. Giọng nói thản nhiên, không mang theo chút cảm xúc nào, không hề giống như những cặp đôi đang yêu nhau. Trên mặt Chính thất muội có một chút tổn thương, nhiều hơn chính là mất mát. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt quan tâm của Tạ Phán Tình, cười lắc đầu. Anh ấy không có thời gian, còn đang đi công tác. Tạ Phán Tình có thể nhìn rõ sự mất mát trong mắt Chính thất muội, vươn tay vỗ vỗ vai cô. Cậu không sao chứ? Không sao. Chính thất muội lắc đầu. Đi thôi, nếu anh Cố đã ở đây, vậy hôm nay để anh ấy mời đi. Không thành vấn đề. Tạ Phán Tình đồng ý thay cho Cố Học Văn. Lại đột nhiên nghĩ đến, nếu không chúng ta gọi thêm vài người đi, náo nhiệt thêm một chút. Cái gì? Chính thất muội trợn mắt. Dương Nhàn liền hiểu được rằng náo nhiệt cô nói và náo nhiệt bao nhiêu. Trong gian phòng ăn lẩu, giữa bàn tròn lớn là cái lẩu vịt đang nấu rất nóng. Ngoài trừ ba người của Tạ Phán Tình, còn có Cố Học Võ, Kiều Tâm Uyển. Trong khoảng thời gian này, quả thật Tạ Phán Tình bận đến chóng mặt. Từ khi qua Trung Thu cũng chưa gặp lại hai vợ chồng của Học Võ, nên gọi điện hẹn Kiều Tâm Uyển. Không ngờ vậy mà chị ấy lại chịu đến. Cô rót bia cho Kiều Tâm Uyển, vẻ mặt có tia vui mừng. Chị dâu, em thật không ngờ chị lại đồng ý đến đây. Khách sáo rồi. Kiều Tâm Uyển cười gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net